Long Đô Binh Vương, chương 49, cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ bệnh viện quý tộc hỗn loạn. Sự hoành hoang mới vừa nãy dường như đã vỡ tan thành từng mảnh trong vòng một đêm và ào ào rơi xuống đất. Nghe thấy có người gọi tên Lý Hạo, trong cơn hoảng loạn, Giang Tiếu Anh nhanh chóng đứng dậy, mở to hai mắt túm lấy cánh tay Lý Hạo. Lý Hạo, anh mau ra tay đi, cứu cha tôi, anh có thể cứu cha tôi đúng không? Anh không phải là bác sĩ thiên tài sao? Không phải anh có y thuật cao siêu sao? Anh làm gì đó nhanh đi mày. Lý Hạo im lặng, mặt đỏ lên, chẳng lẽ anh cũng đang gạt tôi sao? Anh cũng chỉ có hư danh thôi sao? Lý Hạo, tôi thật sự đã nhìn lầm anh nhi. Không, cuối cùng, Lý Hạo lên tiếng. Hắn lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Giang Tiếu Anh. Bình tĩnh nói, Tiếu Anh, trước tiên đừng kích động. Để tôi chậm rãi nói cho cô biết. Tôi còn đâu ra thời gian mà chậm rãi nghe anh nói hài. Giang Tiếu Anh đẩy Lý Hạo ra. Cha tôi đã thế này rồi mà anh còn muốn chậm rãi nói. Còn chậm nữa thì mạng cũng mất rồi. Thế nhưng, phẫu thuật thất bại, tôi còn có thể làm gì đây? Ban đầu, tôi nghĩ ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng, dù sao thì tỷ lệ thành công và thất bại là ngang nhau. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi có được không? Thật xin lỗi, vừa nói Lý Hạo vừa cúi đầu xuống. Tuy nhiên, lời lẽ quá nghèo nàn để tranh luận. Vào thời khắc quan trọng, ca phẫu thuật thất bại, hắn lựa chọn trốn tránh trách nhiệm của mình. Ánh mắt mọi người khi nhìn Lý Hạo đều thay đổi. Vừa rồi không phải rất nổi bật à? Không phải vẫn là thanh niên đứng đầu ở bệnh viện quý tộc sao? Không phải nói là có cả một rổ giấy chứng nhận giải thưởng cấp tỉnh trở lên sao? Luận văn được công bố trên các tạp chí y khoa quốc tế nhiều vô số kể mà. Đầu ở đâu hết rồi? Hóa ra tất cả đều chỉ là hư danh. Cầu xin anh, thật sự không còn biện pháp nào sao? Giang Tiếu Anh kiệt sức, giọng nói cũng đã không còn rõ ràng. Lý Hạo lắc đầu, xuất huyết nhiều trong vòng 20 phút sau khi phẫu thuật có nghĩa là ca phẫu thuật thất bại. Không còn cách nào khác. Giang Tiếu Anh khóc cực kỳ thương tâm. Cuối cùng, âm thanh đau buồn cũng không kiềm được. Cha, con xin lỗi, đều là lỗi của con. Cha có thể tỉnh lại nhìn con một lần được không? Cha có thể nhìn con gái của cha thêm lần nữa được không? Tuy nhiên, Giang Nguyên Sơn trên giường bệnh vẫn đang co giật. Hôn mê, biên độ co giật càng lúc càng nhỏ. Điều này có nghĩa là cơ thể ngày càng yếu đi. Đúng vào lúc này, không biết là ai trong đám người đang đứng hô to. Trước khi đến phòng phẫu thuật, không phải cái tên thầy thuốc giang hồ kia đã đưa một viên thuốc sao? Có thể cho ngài Giang ăn thử xem được không? Nhỡ đâu có tác dụng thì sao? Lời này vừa nói ra lập tức khiến toàn bộ người có mặt ở đây chấn động. Cách chương